Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 619 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Thịnh Nguyễn, chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Xin chào bạn HDT Dương, chào bạn Đỗ Quang Quý nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 619. Bên ngoài hành cung, Hoa Từ vừa hát vừa chạy về phía Tam Giới Đảo. Ven đường liền đụng trúng Sở Thân đang bay về phía bên này. Tẩu tẩu à, mẫu thân ta tấn thăng dung đạo thất bại rồi ư? Vẻ mặt hắn lo lắng, không biết từ đâu nhận được tin, hiển nhiên là muốn đi thăm cửu nhang. Thất bại rồi, Hoa Từ gật đầu. Để ta đi xem người, Sở Thân vội nói. Hoa Từ lách mình ngăn đường. Đừng có đi, bên kia có người chăm sóc rồi, ngươi đi cũng không giúp được gì đâu. Là ai? Sở Thân lập tức cảnh giác. Là ai đang chăm sóc mẫu thân ta? Đại ca ngươi, Lục Diệp. Đại ca. Sở Thân thần sắc thả lỏng nhìn sang hành cung bên kia. Thật sự là vất vả cho đại ca rồi. Đúng đúng đúng, đại ca ngươi vất vả lắm đó. Sở Thân không nghi ngờ gì. Tu sĩ chúng ta tu hành, tấn thăng thất bại là chuyện bình thường mà. Mỗi lần thất bại đều có thể tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Đại ca bây giờ tu vi cao thâm, trên con đường tu hành không ai có thể sánh bằng. Chắc hẳn mẫu thân ta có thể học được không ít thứ từ hắn. Lần sau nhất định là có thể thành công. Chắc chắn rồi, đại ca ngươi tất nhiên là dốc hết lòng truyền thụ, tuyệt không giấu giếm. Hoa Từ không ngừng gật đầu. Tẩu tẩu, muốn về Tam Giới Đảo hay sao? Ta cũng về, lần sau là đến thăm mẫu thân vậy. Chắc là mẫu thân sẽ không có trách ta. Nói chuyện phiếm vài câu, Hoa Từ bỗng quay đầu nhìn về hướng Tinh Nguyên Chi Môn. Bên cạnh vòng xoáy màu đỏ, không gian gợn sóng, dị tượng rõ ràng. Có địch nhân. Sở Thân hô khẽ, hắn còn chưa nhập đạo. Tuy chưa từng tham gia chiến đấu với tu sĩ Tinh Nguyên, nhưng tình hình này hắn đã từng thấy, tự nhiên quen thuộc không gì sánh bằng. Rõ ràng đây là điềm báo có kẻ địch từ Tinh Nguyên xâm lấn. Ta về Tam Giới Đảo đây, tẩu tẩu cẩn thận nha. Sở Thân vội vàng nói một tiếng dùng hết toàn lực bay về phía Tam Giới Đảo. Hoa Tử quay đầu nhìn thoáng qua hướng hành cung, trong lòng tuy cảm thấy có lỗi với Lục Diệp, nhưng lúc này cũng không lo được quá nhiều, lập tức lấy ra âm phù truyền tin. Cùng lúc này Lục Diệp vừa cởi áo chuẩn bị hưởng thụ ôn tình thì cứng đơ ngay tại chỗ. Cửu Nhan cũng biến sắc. Có sinh linh Tinh Nguyên xâm lấn rồi. Nàng bên này cũng nhận được tin, lại đúng vào lúc này. Lục Diệp trong lòng đầy tức giận nhưng không thể chậm trễ. Mấy ngày trước khi trở về Vạn Tượng Hải, hắn đã định ra một kế hoạch, mà kế hoạch này muốn thực hiện được thì phải chờ cho tới khi có ngoại địch xâm lấn. Cho nên cơ hội lần này rất khó có, căn bản không thể bỏ lỡ. Lục Diệp nhanh chóng mặc quần áo rồi dặn dò Cửu Nhan. Tao gọi Hoa Từ đến bồi ngươi, ngươi không được ra ngoài. Cửu Nhan một thân đạo cốt bị tổn hại, lúc này căn bản không thể động thủ cùng người khác. Lục Diệp à? Cửu Nhan gọi, Lục Diệp quay đầu. Cẩn thận a. Yên tâm. Lục Diệp bên này vừa mới ra khỏi hành cung, liền thấy Hoa Từ đi mà quay lại. Không chỉ hắn mà rất nhiều nhập đạo trong hành cung đều bị kinh động, từng người lộ ra thân ảnh. Chăm sóc tốt cho Cửu Nhan. Lục Diệp nói với Hoa Từ một tiếng, nàng gật đầu, lướt qua đám người đi về phía phòng của Cửu Nhan. Một bên, Hào Đảng ôm phân thân luân hồi thụ giống như chậu cây cảnh đi ra. Lục Diệp quay đầu nhìn về hắn. Thụ lão, làm theo kế hoạch. Yên tâm. Trước đó ta đã sắp xếp xong rồi, bên này sẽ toàn lực phối hợp với người. Lục Diệp nhếch miệng cười gằn. Vậy thì đại náo một trận đi. Kẻ địch đối diện dám xâm lấn vào lúc này quấy rầy chuyện tốt của hắn, Vậy thì phải khiến cho chúng trả giá đắt. Một lát sau, một trận đại chiến kinh thiên bỗng bùng nổ gần Tinh Nguyên Chi Môn. Hai bên chiến đấu, một là một huyết tộc toàn thân huyết khí quấn quanh, một là một con bướm khổng lồ lộng lẫy. Hai vị này đều là cường giả cấp dung đạo, hơn nữa nhìn tư thế thực lực không phân cao thấp, đánh đến khí thế ngất trời. Bên ngoài chiến trường, hơn mấy chục nhập đạo phe tinh không phân tán loanh quanh, đứng ở nơi không xa, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo công kích nhằm vào huyết tộc dung đạo kia, nhưng đều bị đối phương né tránh hóa giải. Các nhập đạo phe tinh không đều vẻ mặt lo lắng, họ tuy đông người nhưng lại không dám tới gần chiến trường, bởi vì sức mạnh của phủ nương thi triển ra không phân biệt địch ta. Họ tùy tiện xông vào trong vòng chiến không những không có tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Mà ngay lúc đại chiến đang diễn ra ác liệt, trong Tinh Nguyên Chi Môn, một bóng người đầy cảnh giác hiện thân. Đó là một tu sĩ tam nhãn tộc, giữa trán mọc ra con mắt thứ ba, có thần diệu chi uy. Hắn vốn tưởng rằng sẽ lập tức bị tấn công, bởi vì trước kia khi họ xâm lấn như vậy, đều không được bình yên vô sự. Tinh không bên này không biết tại sao lại có một vị dung đạo tinh thú trấn giữ. Cho nên dù họ có thể cho tu sĩ cửu đạo đi qua, dưới tiền đề không thể có đối sách vẹn toàn cũng bị tổn thất nặng nề. Sau nhiều lần đại bại, tổn thất rất nhiều nhân thủ, các tu sĩ nhập đạo bên Tinh Nguyên liền không dám tùy ý xông vào tinh không này. Bọn họ không dám, nhưng các dung đạo bên kia lại có hạn kiên nhẫn. Hiện nay Tinh Nguyên Chi Môn không thể cho dung đạo đi qua là thật, nhưng theo tốc độ mở rộng của Tinh Nguyên Chi Môn bây giờ, không bao lâu nữa dung đạo có thể đi qua. Cho nên lần này mấy người họ là phụng mệnh đến đây điều tra tình hình. Họ không muốn đến, nhưng thực lực không bằng người, không thể không đến. Đoàn tấn công trong dự đoán không xuất hiện. Ngược lại hắn cảm nhận được dư âm của đại chiến, ngẩng mắt nhìn, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy bên kia có một bóng người thon dài đang đại chiến kinh thiên cùng tinh thú hồ điệp. Là chuyện gì? Hắn nghiêm túc đánh giá, lập tức phấn chấn tinh thần. Bởi vì hắn thấy người đối đầu với tinh thú là một huyết tộc, hơn nữa còn không rơi vào hạ phong. Điều này nói rõ đối phương cũng là tu sĩ dung đạo. Không ít tu sĩ phe tinh không đều đang vây quanh bên cạnh vòng chiến, thi triển thủ đoạn viễn trình hỗ trợ tinh thú. Nếu không phải vậy, tinh thú kia rất có thể không phải là đối thủ của huyết tộc dung đạo. Từ đâu ra có một huyết tộc dung đạo? Tinh không này hiển nhiên không thể có cường giả huyết tộc như vậy. Nói như thế, huyết tộc dung đạo này chẳng phải là... Trong lòng hắn bỗng nhiên phấn chấn, lần này đến đây điều tra tình hình, hình như đã phát hiện ra điều gì ghê gớm. Lại có hai bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, giống như hắn, đều có thực lực cửu đạo, cũng bày ra tư thế cảnh giác. Nếu có gì không ổn sẽ lập tức lui về Tinh Nguyên Chi Môn. Mau trở về! Tam nhãn tộc đến đầu tiên vội vàng hô lên một tiếng. Không vì gì khác, những nhập đạo phe tinh không đang hỗ trợ cho tinh thú hồ điệp đã phát hiện ra hành tung của bọn hắn đang tấn công về bên này. Bọn hắn chỉ có ba người, đối diện hơn mấy chục kẻ địch, đương nhiên không dám trực diện đối đầu. Hơn nữa, lần này dò la được một tình báo quan trọng như vậy, đương nhiên phải nhanh chóng trở về phục mệnh. Nhập đạo tam nhãn tộc là người đầu tiên lách mình vào Tinh Nguyên Chi Môn, hai người còn lại theo sát sau. Lại qua một lát, huyết tộc dung đạo đang đại chiến cùng Vũ Nương mới đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, nhìn về phía Tinh Nguyên Chi Môn. Các nhập đạo phe tinh không vốn đang hùng hổ đánh về Tinh Nguyên Chi Môn cũng đều dừng. Sao rồi? Thân hình huyết tộc dung đạo vặn vẹo biến ảo, khôi phục ra dáng vẻ của Lục Diệp. Hào Đảng vẻ mặt bội phục. Biểu hiện của đạo hữu không thể chê vào đâu được. Mấy tên thám tử kia hẳn sẽ không nghi ngờ gì. Chỉ là cho dù như vậy có thể dẫn dụ đối phương xâm lấn ồ ạt, nhưng chỉ cần dung đạo đối diện không phải là kẻ ngốc, tất sẽ tìm cách nghiệm chứng. Một khi chúng phát hiện ra tình hình bên này không đúng, cuộc xâm lấn chắc chắn sẽ chấm dứt. Lục Diệp cười nói, vậy cũng không sao, nếu thật sự vậy, trước khi cuộc xâm lấn chấm dứt chúng ta có thể giết bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, luôn có thể suy yếu một đợt thực lực của chúng. Hơn nữa ta còn có thủ đoạn tiếp theo sẽ khiến chúng tiếp tục chui vào rọ. Hào Đản gật đầu. Vậy thì theo kế hoạch, tạm thời rút lui các nhập đạo dưới Vạn Tượng Hải. Lục Diệp nghiêm nghị gật đầu. Truyền lệnh đi, nếu kế hoạch này được thực hiện hoàn hảo, toàn bộ Vạn Tượng Hải này sẽ trở thành chiến trường. Một lát sau, một mệnh lệnh được truyền đi. Các tu sĩ còn ở các linh đảo lớn trong Vạn Tượng Hải đều nhao nhao động thân, lao ra ngoài. Tam giới đảo bên này thì khẩn trương mở ra thông đạo nối liền với đáy biển. Rất nhiều tu sĩ có trật tự rút lui tới lãnh địa của Nhân Ngư tộc. Hoa Tử đích thân đưa Cửu Nhan đã mất sức chiến đấu về tam giới đảo, lúc này mới trở lại bên Tinh Nguyên Chi Môn cùng Lục Diệp đứng sóng vai. Con Tỳ Hưu đã nuốt tam bảo tiền liền ngồi xổm trên vai nàng. Nếu kế hoạch này thuận lợi, đối phương chắc chắn sẽ thử xâm lấn một đợt. Ta có thể giải quyết chúng, nhưng mà sau đó ta sẽ qua đối diện một chuyến. Bên này tạm thời có Vũ Nương tiếp quản, nhưng đợt xâm lấn thứ hai chắc chắn quy mô sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ bằng Vũ Nương thì không xử lý được, ngươi phải tự mình cẩn thận à. Hoa Từ mỉm cười, giơ tay vuốt ve một cây trâm cài tóc trên đầu. Yên tâm đi, có đạo khí này bảo vệ rồi, ta hiện có sức phòng hộ 11 đạo, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi không cần phân tâm chuyện khác. Trâm cài tóc này là một trong số ít những tinh phẩm trong số các đạo khí mà Lục Diệp có được lần này. Những tinh phẩm tương tự như vậy, Lục Diệp đều cố ý giữ lại, phân phát cho những người thân cận của mình. Lúc hai người đang trò chuyện phím, ba tên do thám của tam nhãn tộc cửu đạo cầm đầu lúc trước đã thông qua Tinh Uyên Chi Môn quay về Tinh Uyên. Giờ này khắc này, nơi đây tụ tập rất nhiều sinh linh Tinh Uyên được Tinh Uyên triệu gọi đến. Vì Tinh Uyên Chi Môn đã mở từ rất lâu, nên nơi này không có chiến đấu. Chỉ riêng tầng thứ nhập đạo đã có mấy vạn tên, dung đạo cũng có đến mấy chục tên. Chỉ có một vị dung đạo đỉnh phong, một tu sĩ linh tộc, tên là Hải Thần. Linh tộc là một tên gọi chung, nếu chia nhỏ ra, có thể chia thành ngũ hành linh tộc, Hải Thần thuộc thủy linh nhất tộc. Nó trông như một khối nước xanh biếc, biến ảo khôn lường, không ai biết nó là nam hay nữ. Ba tên thám tử do thám khi trước chính là do nó phái đi thăm dò tình báo của tinh không. Vì nó có thể cảm nhận được chẳng bao lâu sau, Tinh Nguyên Chi Môn bên này sẽ có thể cho tu sĩ cấp dung đạo đi qua. Tới khi đó hội điệp tinh thú phía đối diện sẽ không phát huy được tác dụng gì lớn. Cuộc xâm lấn tinh không có thể triệt để triển khai. Mà một khi phá vỡ được tinh không, nó có thể thuận thế tấn thăng hợp đạo. Đây là phần thưởng của Tinh Nguyên ý chí dành cho nó. Cũng là chuyện tốt mà gần như tất cả dung đạo đỉnh phong trong Tinh Nguyên đều tha thiết ước mơ. Vốn không trông mong ba tên thám tử kia có thể thu hoạch được gì thực tế. Nó thậm chí đã chuẩn bị tâm lý ba tên thám tử này sẽ bỏ mạng trong tinh không. Nhưng mà lần này đám thám tử lại mang về cho nó một niềm vui bất ngờ. Theo đám thám tử báo cáo, bên kia không biết tại sao là xuất hiện một huyết tộc dung đạo đang giao chiến kịch liệt cùng với hội điệp tinh thú. Xem thực lực của hắn, dường như còn mạnh hơn con tinh thú kia một bậc. Tin tức này truyền đến Hải Thần vô cùng kinh ngạc. Đám dung đạo dư trướng là càng vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng, lần này bọn chúng xâm lấn tinh không, trở ngại lớn nhất chính là hội điệp tinh thú. Những lần xâm lấn trước đều bị hội điệp tinh thú giết cho phải lui về. Bây giờ con tinh thú này bị một huyết tộc dung đạo kềm chế, trở ngại lớn nhất bỗng nhiên biến mất. Đây quả là một cơ hội trời ban. Với tình hình hiện nay, chỉ cần bên này phá lượng lớn nhập đạo xâm lấn tinh không, thì đối phương căn bản không có bao nhiêu sức chống trả. Tuy có chút động lòng, nhưng Hải Thần rốt cuộc vẫn là kẻ cẩn thận. Các người chắc chắn đã thấy một vị huyết tộc dung đạo, đúng chứ? Tên nhập đạo tam nhãn tộc lập tức đáp. Đại nhân à, ta tuyệt đối không có nhìn nhầm đâu. Hai tên còn lại cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Hải Thần trầm ngâm dường như đang cân nhắc, nhưng đã có dung đạo khác không chờ được nữa. Đạo huynh, cơ hội lần này rất khó có, nếu bỏ lỡ, thật sự phải chờ thêm một thời gian nữa. Huyết tộc có danh tiếng thế nào, đại nhân hẳn đã biết. Cho dù huyết tộc này xuất thân từ tinh không đối diện, cũng sẽ không một lòng với tinh không. Tới khi đó chỉ cần đại nhân hơi thể hiện thực lực, tất có thể thu huyết tộc kia về dưới trướng. Là có Dung đạo khác lên tiếng. Đạo huynh, tinh không đối diện vẫn luôn không bình thường, ta nghi ngờ sớm có tinh nguyên chi môn khác mở ra bên trong đó rồi. Tinh huyết tộc Dung đạo kia rất có thể là từ một tinh nguyên chi môn khác đi vào. Sự bất thường của tinh không, bọn hắn vẫn luôn cảm nhận rõ ràng, bởi vì tốc độ mở rộng của tinh nguyên chi môn nhanh đến mức có chút vô lý. Mới hơn 10 năm mà bên bọn hắn ngay cả tu sĩ cửu đạo cũng có thể xâm lấn vào tinh không rồi. Trong tình huống bình thường tuyệt đối không có tiến triển như vậy được. Chỉ có một lời giải thích. Đó chính là tinh không đối diện rất không ổn định. Không chỉ có một tinh nguyên chi môn ở đây. Như lời Dung đạo kia nói rất có thể đã sớm có tinh nguyên chi môn khác mở ra. Mà tinh nguyên chi môn bên kia thậm chí đã có thể cho Dung đạo đi qua. Tinh huyết tộc đột nhiên xuất hiện kia chính là minh chứng hùng hồn nhất. Nếu thật sự như vậy thì đúng là thời gian không chờ ai. Tinh không chỉ có một, nhưng tinh nguyên chi môn lại không chỉ có một. Vậy có nghĩa là thế lực xâm lấn tinh nguyên không chỉ có một. Bên nào có tác dụng lớn hơn trong quá trình xâm lấn tinh không, thì người chủ trì của bên đó sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn sau khi thành công. Tâm tư của Hải Thần biến đổi, đã có quyết định, liền hạ lệnh. Vậy thì bắt đầu đi. Nói rồi lại giơ cánh tay trong suốt lên, tùy ý điểm mấy người trong số những sinh linh tinh uyên. Người người, còn có người vào tinh không không được tham gia chiến sự. Chú ý quan sát tình hình, có bất kỳ điều gì không ổn, lập tức báo cáo. Nó luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Thời cơ tên huyết tộc Dung đạo kia xuất hiện quá là trùng hợp, nó không thể không cẩn thận hơn. Trong tình huống bình thường, nó sẽ không quan tâm tới sinh tử của đám nhập đạo như trướng. Dù nó muốn xâm lấn tinh không thành công, thì cần những nhân thủ này, tự nhiên không thể để cho họ tổn thất quá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân trước đó khi biết đối diện có Dung đạo tinh thú trấn giữ. Nó không ra lệnh xâm lấn quy mô lớn, nếu thật sự hạ quyết tâm, không màng sống chết của các nhập đạo. Một Dung đạo tinh thú không thể nào ngăn được đại quân nhập đạo bên này. Dù nó có lợi hại tới đâu cũng có thể giết được bao nhiêu người chứ. Theo một tiếng hiệu lệnh của Hải Thần, bên cạnh tinh nguyên chi môn, đông đảo sinh linh tinh nguyên bắt đầu hành động. Tại Vạn Tượng Hải gần Ngọc Kiếm Đảo, Lục Diệp đứng yên. Hoa Từ vẫn đứng bên cạnh hắn, sau lưng hắn là đông đảo nhập đạo, tổng cộng khoảng 300 người. Vũ Nương đã quay về Ngọc Kiếm Đảo, trận chiến như vậy nó không thích hợp ra mặt. Tới rồi, bỗng có người khẽ hô, bởi vì bên cạnh tinh nguyên chi môn lại sinh ra một số dị tượng, hơn nữa lần dị tượng này còn rõ ràng hơn lần trước. Quy mô xem ra là không có nhỏ. Giới chủ La Tà của tinh hệ Đại La cười lạnh một tiếng, sát khí đằng đằng, nói rồi liếc Lục Diệp một cái. Thấy Lục Diệp đang vẻ mặt thản nhiên, nói cười với Hoa Từ. Không chỉ hắn đang nhìn Lục Diệp, những người khác cũng đang quan sát Lục Diệp. Bởi vì kế hoạch lần này muốn thực hiện thành công thuận lợi thì phải giết đủ nhanh. Chỉ cần chậm một chút thôi để kẻ địch có cơ hội trốn về tinh nguyên chi môn báo tin thì toàn bộ kế hoạch sẽ không thể triển khai. Mà muốn giết đủ nhanh thì phải có thực lực đủ mạnh. Lục Diệp tuy đã thể hiện ra tu vi Dung đạo nhưng một mình hắn có thể giết được bao nhiêu? Trong lúc nói cười, một bóng người bỗng xuất hiện trước tinh nguyên chi môn. Cuộc xâm lấn của phe địch đã bắt đầu. Ẩn hiện có tiếng đao ngân vang, không ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một vệt đao quang lóe lên. Tên tu sĩ tinh nguyên vừa bước ra khỏi tinh nguyên chi môn đã đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống Vạn Tượng Hải. Sau người thứ nhất là người thứ hai, người thứ ba. Đao quang liên miên, tất cả sinh linh tinh nguyên ngay khoảnh khắc đặt chân đến Vạn Tượng Hải, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ đã bị chém giết ngay tại chỗ. Tinh nguyên chi môn không quá rộng rãi nên nhiều nhất chỉ có thể chứa vài người cùng đi qua. Nhưng bất kể đến một người hay mấy người cùng lúc, Lục Diệp đều chỉ nhẹ nhàng vung đao, vừa chém vừa thái rau. Từng luồng sinh cơ không ngừng tiêu tán, vô số thi thể như mưa rơi xuống Vạn Tượng Hải. Các nhập đạo phe tinh không bắt đầu hành động. Họ vốn còn đứng đây chuẩn bị yểm trợ cho Lục Diệp phòng khi bất trắc. Nhưng bây giờ chỉ nhìn hiệu suất giết địch của Lục Diệp, đâu cần họ phải yểm trợ gì. Việc duy nhất mà họ cần làm là gỡ đạo cốt trong những thi thể kia ra. Một phen cảnh tượng bận rộn, chỉ trong chốc lát, mỗi nhập đạo đều thu hoạch không có nhỏ, ai nấy đều mừng rỡ vô cùng. Không giống bên tinh hệ huyễn diệt, các nhập đạo bên vạn tượng hải muốn tích lũy đạo lực khó khăn hơn nhiều. Vì ngày thường không có kẻ địch xâm lấn, họ không thể giết địch săn cốt, chỉ có thể khổ tu. Đã bao giờ có được trải nghiệm thu hoạch đạo cốt dễ dàng như vậy đâu. Trước tình nguyên chi môn, Lục Diệp chỉ không ngừng vung đao, hiệu suất giết địch như vậy khủng bố cực điểm. Chỉ cần đạo lực của hắn tiêu hao theo kịp, có thể nói đối diện đến bao nhiêu, hắn có thể giết bấy nhiêu. Mà phương diện tiêu hao đạo lực đối với Lục Diệp mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Chưa nói đến việc hắn hiện có lượng lớn đạo lực dự trữ, có lẽ không đủ để tấn công Tống Thăng Dung đạo tầng 3. Nhưng chỉ riêng giết địch, đứng ở đây giết 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Huống chi, hắn có thể tùy thời luyện hóa đạo cốt để bổ sung cho bản thân. Nhưng hắn biết, chuyện không thể đơn giản như vậy được. Chỉ cần Dung đạo đỉnh phong trấn giữ ở tinh nguyên chi môn đối diện không phải là một tên ngu ngốc, thì đều sẽ có sắp xếp. Trên Ngọc Kiếm Đảo, một Lục Diệp khác lúc này đang mặt mày đau đớn chau mày trước mặt có một kẻ địch xâm lấn. Lục Diệp này đương nhiên là phân thân Thiên Phốn Thụ. Ngay khi cuộc xâm lấn vừa bắt đầu, phân thân Thiên Phốn Thụ đã bắt sống một kẻ địch mang đến đây, thi triển một chút linh tê đạo văn dòm ngó bí mật của tên này. Tuy đối phương chỉ là một nhập đạo, nhưng trải nghiệm này đối với Lục Diệp mà nói vẫn có thể dùng từ ngữ tồi tệ để mà hình dung. Lượng lớn ký ức vô cùng nhiều ập đến, nếu không phải tu vi thần hồn của hắn đủ mạnh, tất sẽ tự mình tổn hại. Dù vậy, sau một hồi thi triển, phân thân bên này cũng đầu óc căng phồng, nhưng may là rất nhanh đã hồi phục. Dòng ngó dò xét, phân thân thấy được mệnh lệnh mà Thủy Linh Hải Thần đã hạ đạt trước khi xâm lấn, lập tức nhướng mày. Đây không nghi ngờ gì là một tình báo then chốt, có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc triển khai kế hoạch lần này. Lát sau, trước tình nguyên chi môn, một bóng người vội vã xông vào, chính là một trong số các nhập đạo được Hải Thần điểm tên trước khi cuộc xâm lấn bắt đầu. Nhưng hắn vừa mới đứng vững, một thanh trường đao đã đột nhiên kề lên cổ, lưỡi đao lún vào thịt ba tấc. Nếu không phải Lục Diệp bên này kịp thời thu lực, một đao này đã chém xuống rồi. Trường đao vung ngang một cái, tên nhập đạo này kêu thảm bay ra ngoài. Phần thân sớm chờ ở bên, lập tức tiếp lấy, mang hắn bay xuống Ngọc Kiếm Đảo. Cũng như lần trước, thi triển một chút linh tê đạo văn, dòng ngó bí mật của hắn ta. Cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Dưới tinh nguyên chi môn, tất cả nhập đạo đều thu hoạch đầy ắp. Trong những trữ vật của mọi người đều chất đầy đạo cốt. Thu hoạch trong khoảng thời gian ngắn này vượt xa sức tưởng tượng của họ, đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì lần này nếu không có Lục Diệp trấn giữ, nhiều kẻ địch xâm lấn như vậy chỉ bằng vào Vũ Nương, căn bản không xử lý nổi. Đến khi đó họ đều phải rút ra khỏi vạn tượng hải. Tình hình bên này rất có thể sẽ giống như bên huyễn diệt, thậm chí còn tệ hơn. Dù sao bên huyễn diệt chỉ có thể cho tu sĩ thất đạo đi qua, còn bên này đã có thể cho tu sĩ cửu đạo đi qua rồi. Lại một lát sau, Lục Diệp phát hiện một nhập đạo quen mặt. Cũng là một người bị hải thần điểm tên, cũng bị đánh cho ngất do phân thân mang đi. Mười mấy hơi thở sau phân thân quay về, Lục Diệp thu đao, cao giọng hô. Bên này giao cho các người, nếu không địch lại, đừng cố sức, ta sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Cẩn thận đó. Hoa Tự lo lắng nhìn hắn. Nội tình cụ thể của kế hoạch lần này mọi người đều biết. Hoa Tự đương nhiên cũng rõ Lục Diệp tiếp theo sẽ làm gì, tự nhiên lo lắng. Lục Diệp cười. Yên tâm đi, trong tình huống tinh nguyên chi môn mở, bên kia sẽ không xảy ra chiến đấu. Bọn hắn nên thấy may mắn. Nếu không phải có quy tắc này ràng buộc, Lục Diệp đã sớm xông ra giết cho đối phương một trận trời long đất lở, đâu cần thiết phải phiền phức như vậy. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt và thân hình bản tôn và phân thân vặn vẹo biến ảo. Trong chớp mắt đã biến thành dáng vẻ của hai nhập đạo bị bắt sống khi trước. Không chỉ bề ngoài không có gì khác biệt, mà ngay cả khí tức trên người cũng tương tự. Không chút trì hoãn, bản tôn và phân thân cùng xông vào tinh nguyên chi môn, ngược dòng người đông đúc lao về phía lối ra. Trong thông đạo của tinh nguyên chi môn toàn là kẻ địch xâm lấn, đang hối hả lao đến vạn tượng hải. Không có Lục Diệp trấn giữ ở đây, chỉ bằng 300 nhập đạo căn bản không chống đỡ được bao lâu. Đây còn là nhờ đám nhập đạo hiện nay có đạo khí gia trì, có thể phát huy ra thực lực vượt qua tu vi của bản thân. Nếu không có đạo khí, tình hình sẽ còn tệ hơn. Thời gian cấp bách, Lục Diệp có thể nói là một đường mạnh mẽ đâm tới. Một lát sau, hắn và phân thân cùng nhau xông ra khỏi lối ra, tiến vào tinh uyên. Liếc mắt một cái, lập tức bay về phía hải thần. Trước sau đã bắt ba nhập đạo, dòm ngó ký ức của họ rồi. Lục Diệp tự nhiên nhận ra hải thần. Đại nhân! Lục Diệp vừa bay, vừa hưng phấn hô to. Là tin tốt, đại nhân à! Hải thần vẫn luôn chờ mấy nhập đạo kia quay về báo cáo. Lúc này thấy hai người trong số đó quay lại, là ngay Lục Diệp hô tin tốt, lập tức tinh thần phấn chấn. Những dung đạo bên cạnh nó cũng đều mặt mày chờ mong. Là tin tốt cực lớn, Lục Diệp bay đến gần, vẻ mặt vô cùng kích động. Tin tốt gì? Mau nói đi. Hải thần vội vàng hỏi. Hồ điệp tinh thú kia bị huyết tộc dung đạo áp chế một cách toàn diện, căn bản không rảnh tay ngăn cản cuộc xâm lấn của chúng ta. Các vị đạo hữu đã đứng vững gót chân bên đó rồi, tàn sát nhập đạo phe tinh không, không còn một móng. Phân thân một bên cũng tranh công nói tiếp. Đúng vậy đại nhân, trước khi chúng ta quay về, đông đảo đạo hữu đã bắt đầu phụ giúp tên huyết tộc dung đạo kia đối phó với hồ điệp tinh thú. Đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ, lúc này chắc chắn đã bị trọng thương rồi, hôm nay nhất định có thể bắt được nó. Thân thể hải thần vằn vẹo biến hóa, không có hình dạng cố định, nhưng giọng điệu nó thể hiện sự vui mừng. Đây đúng là một tin tốt. Không tệ, không tệ à. Đám dung đạo bên cạnh nó cũng nhao nhao cười to. Đối với báo cáo của bản tôn và phân thân Lục Diệp, không ai có chút nghi ngờ. Một là không nhìn ra sơ hở. Hai, họ tuyệt đối không thể ngờ rằng là có tu sĩ tinh không dám xông qua tinh nguyên chi môn để đến bên này. Bên cạnh hải thần lập tức có dung đạo lên tiếng. Đại nhân, hồ điệp tinh thú kia đã không còn đáng sợ rồi. Cuộc xâm lấn có thể bắt đầu một cách toàn diện. Một dung đạo khác cũng phụ họa. Đúng vậy, đại nhân. Việc này không nên chậm trễ. Xin đại nhân hạ lệnh. Tuy nói hiện nay cuộc xâm lấn đang diễn ra, nhưng hải thần không ra lệnh xâm lấn một cách toàn diện. Cho nên những kẻ xâm nhập vạn tượng hải trước đó đều là những kẻ có thực lực. Ít nhất cũng là thất bát đạo. Như vậy đối mặt với nguy hiểm cũng có chút sức tự vệ. Nhưng sinh linh tinh nguyên quy tụ ở đây, không chỉ có những kẻ trên thất bát đạo, đại đa số đều có thực lực yếu hơn. Nếu thật sự muốn xâm lấn toàn diện, thì tất cả nhập đạo đều phải hành động. Quy mô mấy vạn khổng lồ biết bao. Đây là điều mà phe tinh không căn bản không thể đối phó. Hải thần không chút do dự, hắn vẫn luôn chờ ngày này đến, cơ hội trời ban như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ. Bản tôn và phân thân Lục Diệp gần như ngay khoảnh khắc hắn hạ lệnh, liền quay đầu bay về tinh nguyên chi môn, vẻ mặt vội vã. Thực chất là sợ bên tinh không xảy ra sai sót, hắn phải nhanh chóng quay về. Là một đường mạnh mẽ bay đi, xông vào tinh nguyên chi môn, thẳng tiến về phía trước. Dọc đường đi, toàn là những tu sĩ tinh nguyên đầy sát khí và tâm trạng phấn khích. Còn chưa xông ra khỏi thông đạo tinh nguyên chi môn, Lục Diệp đã thấy cảnh tượng hỗn loạn ở lối ra. Có những sinh linh tinh nguyên không rõ chân tướng vẫn đang xông về phía trước, nhưng lại có mấy bóng người đang muốn quay về. Tình hình như vậy không nghi ngờ gì là tu sĩ phe tinh không ở lại đã không giữ được cục diện. Có cá lọt lưới thấy tình thế không ổn, muốn quay về báo tin. Tốc độ Lục Diệp đột ngột tăng, hung mãnh lao về phía trước, trực tiếp hút tất cả tu sĩ tinh nguyên phía trước vào trong vạn tượng hải. Trở về một lần nữa quay đầu nhìn, bên này đang bùng nổ một trận hỗn chiến. 300 tu sĩ tinh không đối đầu với số lượng đông đảo sinh linh tinh uyên, đánh tới khí thế ngất trời. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng gần như có thể tưởng tượng ra tình hình bên này sau khi mình rời đi là như thế nào. 300 vị nhập đạo cầm theo đạo khí ở đây ôm cây đợi thỏ. Ban đầu phàm là có kẻ nào lộ diện đều sẽ bị nhanh chóng chém giết. Nhưng dưới cuộc xâm lấn này, viện binh của kẻ địch là liên miên không dứt. Tốc độ giết địch của 300 nhập đạo không kịp đuổi tận giết tuyệt tất cả kẻ địch. Lúc này mới bao lâu bên này đã bắt đầu hỗn chiến. Nếu Lục Diệp không quay về ngay, theo số lượng sinh linh tinh nguyên không ngừng tăng, 300 nhập đạo của tinh không sớm muộn gì cũng bị đánh cho tan tác. Nhưng hắn đã quay về rồi thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đứng trước tinh nguyên chi môn, một điểm huyết quang chợt hiện. Huyết hải khổng lồ trải rộng bao trùm tứ phương. Trong nháy mắt, lấy tinh nguyên chi môn làm trung tâm. Một phạm vi rộng lớn bị huyết hải bao bọc kín mít. Nhìn từ bên ngoài, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng sâu trong huyết hải là sát khí ngập trời. Huyết hải vừa mới trải ra, càng nhiều sinh linh tinh nguyên đã ồ ạt kéo đến, đột nhiên rơi vào trong huyết hải, không khỏi bàng hoàng hoảng hốt. Bản tôn và phân thân lục diệp chặn ngay trước tinh nguyên chi môn, đến một tên thì giết một tên. Còn những kẻ địch đã xâm lấn vạn tượng hải khi trước, lúc này bị nhốt trong huyết hải đã không thể gây ra sóng gió. Có sự hỗ trợ ngầm của lục diệp chỉ dẫn, tu sĩ phe tinh không chỉ cần bỏ ra chút thời gian là có thể giải quyết được bọn người này. Kế hoạch thực hiện rất thuận lợi. Lúc này bên hải thần, mệnh lệnh xâm lấn toàn diện đã được hạ đạt. Điều này có nghĩa là dưới dung đạo, tất cả tu sĩ đều sẽ nối ngót nhau xông vào vạn tượng hải. Mà lục diệp canh giữ ở đây rồi, bất kể đến bao nhiêu cũng có thể giải quyết hết. Đây chắc chắn là một cuộc tàn sát kéo dài. Không bao lâu sau, các tu sĩ bên tinh không dần dần giải quyết xong đối thủ của mình, nhào nhào kêu đến trước tinh nguyên chi môn. Cũng như trước, lục diệp giết địch, họ thu đạo cốt phối hợp ăn ý. Thời gian trôi qua, máu tươi vùng vãi nhuộm đỏ mặt biển bên dưới, không biết bao nhiêu thi thể bị gỡ đạo cốt chìm xuống đáy biển biến mất không dấu vết. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ thuận lợi cho đến một khoảnh khắc nọ. Động tác vung đao của lục diệp đột nhiên chậm một chút. Không biết tại sao, hắn lại sinh ra một tia cảm giác tim đập nhanh. Hắn không khỏi nhíu mày cẩn thận kiểm tra mình, nhưng không phát hiện ra điều gì. Cảm giác tim đập nhanh đó, đến nhanh mà đi cũng nhanh, dường như chỉ là ảo giác. Nhưng hắn biết, đó không phải ảo giác. Tu vi thực lực đến trình độ này rồi, sự khống chế đối với bản thân có thể nói là hoàn hảo tới cực điểm. Không thể nào vô cớ xuất hiện cảm giác tim đập nhanh như vậy. Nghĩ kỹ lại, cảm giác tim đập nhanh giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì bị phụ huynh phát hiện ra. Lục Diệp vẻ mặt ngưng trọng, mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn không khỏi cẩn thận hơn chút, nhưng mà một lúc lâu sau, cảm giác đó không xuất hiện nữa. Mãi đến hơn nửa ngày sau, cảm giác tim đập nhanh đó đột nhiên lại ập đến. Hơn nửa lần này cảm giác rõ ràng hơn lần trước rất nhiều. Nhịp tim của Lục Diệp trong khoảnh khắc này cũng đập mạnh hơn hẳn. Cùng với cảm giác tim đập nhanh, Lục Diệp không hiểu sao lại cảm nhận được một chút ác ý. Hắn vừa giết địch, vừa tập trung tinh thần dò xét nguồn gốc của ác ý. Trên vạn tượng hải này, lại có ai có thể sinh ra ác ý đối với hắn? Các tu sĩ phe tinh không là không thể nào. Còn những sinh linh tinh nguyên xâm lấn đến, ngay cả mặt Lục Diệp còn không thấy rõ đã bị chém giết. Ác ý từ đâu ra? Kết quả khiến hắn bất ngờ tột độ. Ác ý này đến từ bốn phương tám hướng, dường như không nơi nào không có, nhưng lại mờ mịt không dấu vết. Kết quả này khiến cho Lục Diệp tim đập thót một cái. Càng khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ là theo hắn không ngừng giết địch, ác ý từ bốn phương tám hướng ập đến càng lúc càng nhiều. Hắn mơ hồ có cảm giác, nếu loại ác ý này tích lũy đến một mức độ nhất định, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng hắn không thể dừng tay. Kế hoạch lần này đã được thực thi, một khi thất bại, thì sau này muốn đuổi tận giết tuyệt kẻ địch gần như là không thể. Lúc này chủ lực giết địch chỉ có hắn, cho nên hắn căn bản không có cách nào dừng tay. Càng lúc càng nhiều sinh linh tinh nguyên chết trên vạn tượng hải, ác ý kia quả nhiên càng thêm nồng đậm, dường như sắp đột phá một ngưỡng giới hạn, khiến Lục Diệp cũng phải lạnh hết cả da thịt. Đến lúc này hắn rốt cuộc cũng có thể xác định tất cả những điều bất thường này đều là tinh nguyên ý chí đang cảnh cáo răn đe chính hắn. Sinh linh tinh nguyên xâm lấn sẽ tàn sát lẫn nhau, đây là quá trình trưởng thành bình thường. Kẻ chiến thắng đoạt lấy đạo cốt của kẻ chiến bại để lớn mạnh bản thân, giống như bên Huyễn Diệt trước khi Lục Diệp quay về. Đối tượng giao chiến chủ yếu thật ra không phải là tu sĩ tinh không và sinh linh tinh nguyên, mà là cuộc tranh đấu giữa các sinh linh tinh nguyên. Trong cuộc chiến giết chóc như vậy, sinh linh tinh nguyên sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng bất kể biến hóa thế nào đều sẽ góp một viên gạch cho tinh nguyên xâm lấn tinh không, công hiến một phần sức lực của mình. Nếu Lục Diệp là sinh linh tinh nguyên bình thường hoặc đơn thuần chỉ là tu sĩ tinh không, có lẽ sẽ không có trải nghiệm như hôm nay. Nhưng hắn còn có một thân phận khác, tinh nguyên chi tử. Từ sau trận chiến ở mảnh vỡ tinh không, hắn và Tô Yên đã được ý chí to lớn kia thừa nhận là tinh nguyên chi tử, đây là sự thật không thể chối cãi. Tô Yên mượn thuật Phượng Hoàng Niết Bàn có thể hóa giải ám thủ mà Thất Gia để lại trong cơ thể nàng, nhưng lại không cách nào thoát khỏi thân phận tinh nguyên chi tử. Có thể nói, một khi đã bị dán lên cái mác này, cả đời cũng không thể thoát khỏi, trừ phi ý chí tinh nguyên vỡ nát hoặc có sức mạnh vượt trên ý chí này can thiệp vào. Đã là tinh nguyên chi tử, vậy thì việc hắn nên làm lúc này là trợ giúp cho sinh linh tinh nguyên xâm lấn tinh không, chứ không phải là ở đây tạo ra giết chóc vô tận, cản trở quá trình xâm lấn này. Ý chí kia quả thật không có linh trí và ý thức của riêng mình, nó bao trùm lên vạn vật, diễn hóa ra vô số quy tắc, tràn ngập trong phạm vi bao trùm của tất cả khí tức tinh nguyên. Vạn Tường Hải đã sớm bị khí tức tinh nguyên bao trùm, Lục Diệp ở trong đó tự nhiên chịu sự ràng buộc của quy tắc, nhưng hắn lại làm ngược lại. Nếu ý chí tinh nguyên thật sự có ý thức, chắc chắn sẽ tức giận mắng một tiếng nghịch tử. Nguồn gốc của sự tim đập nhanh và ác ý chỉ là vì hành động của Lục Diệp lúc này đã chạm đến một loại quy tắc vô hình nào đó. Hắn chỉ cần bước ra khỏi phạm vi bị khí tức tinh nguyên bao phủ, tự khắc có thể thoát khỏi loại ác ý vô hình này. Nhưng hắn căn bản không có cách nào làm vậy được. Lục Diệp, ngươi làm sao vậy? Giọng Hoa Từ bỗng tự nhiên truyền đến. Nàng vẫn luôn bên cạnh hắn, vô tình liếc qua, lại thấy vẻ mặt Lục Diệp khó coi tới cực điểm, trong lòng lập tức cả kinh. Lục Diệp đang định giải thích tình hình của mình cho nàng hay, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Hắn chụp lấy cánh tay nàng, dùng sức quăng mạnh, ném nàng bay ra ngoài. Đừng tới đây! Đồng thời thần niệm cuộn trào, cảnh báo các nhập đạo đang thu thập đạo cốt bên dưới. Tất cả, mau đi đi! Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng Lục Diệp có vẻ rất gấp gáp, cho nên các nhập đạo này đều không chút do dự, lập tức vận sức lao về nơi xa. Ngay lúc các nhập đạo này rút lui, Lục Diệp cảm nhận rõ ràng trong một phạm vi rộng lớn xung quanh, đạo lực tản mát trong khí tức tinh nguyên bỗng sôi trào. Rồi những đạo lực tản mát này đột nhiên hội tụ về một điểm, vị trí của điểm đó ngay trước mặt Lục Diệp không xa. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi rộng lớn này, tất cả đạo lực trôi nổi đều bị rút sạch, hội tụ thành một quả cầu đạo lực có thể thấy bằng mắt thường, tỏa ra ánh sáng. Như một quả cầu sấm sét, phía trên có hồ quang lượn lờ, vừa xuất hiện đã bay về phía Lục Diệp. Tốc độ không nhanh, nhưng Lục Diệp lại như gặp phải đại địch. Trong nháy mắt này, hắn lại sinh ra một cảm giác rợn tóc gáy. Quả cầu đạo lực nhìn như không đáng chú ý này tuyệt đối có thể bộc phát ra sức sát thương cực kỳ khủng bố. Hắn muốn tránh nhưng đã không thể tránh được, bởi vì quả cầu đạo lực vốn nên bay tới từ kia, lại nháy mắt đã tới gần. Lục Diệp thậm chí còn chưa kịp vung đao ngăn cản. Quả cầu đạo lực nhỏ bé đột nhiên khuếch trương, bao bọc hắn vào trong. Sau đó tất cả mọi người đều thấy một màn kinh hoàng. Huyết hải khổng lồ vỡ nát trong nháy mắt. Giữa ánh sáng lấp lóe, bóng dáng Lục Diệp vặn vẹo giãy giụa, xen lẫn tiếng gầm thét giận dữ của hắn. Chỉ vỏn vẹn ba hơi thở, khi ánh sáng chói mắt tan đi, lấy vị trí của Lục Diệp làm trung tâm, xuất hiện một vùng chân không hình cầu khổng lồ. Mọi thứ trong phạm vi này đều không còn tồn tại, ngoại trừ tinh nguyên chi môn. Sau đó đám người đã chạy ra xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể rách nát của Lục Diệp rơi xuống Vạn Tượng Hải, chìm vào trong biển, bị nước biển nuốt chửng. 300 nhập đạo ngây người ngay tại chỗ. Kết thúc tập 619 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.